Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 62, chị dâu à. Góc truyện audio.com. Sáng sớm căn nhà của Lục Hào Kiện đã bị tiếng chuông vang inh ỏi. Anh thức giấc đi ra mở cửa nhà. Người đứng trước cửa thật sự khiến anh có chút bất ngờ. Trước cửa là một cô gái trẻ ăn mặc style Hàn Quốc rất dễ thương nhìn anh mắt chớp chớp. Uyển Đình, em bay sang đây sao không báo cho anh biết? Lục Hào Kiện, cô gái nhìn anh cười ngọt ngào lộ núm đồng tiền sán lạn. Thấy anh check in ở Mỹ em liền đoán được anh sẽ ở đây lâu vì đang trong dịp hè. Em định bay về Trung Quốc thăm anh vì lâu rồi không gặp nhưng thật tiện. Anh lại sang nơi em muốn đến. Lục Uyển Đình, sao em biết anh ở căn nhà này? Lục Hào Kiện, em có journey mà. Chúng ta ép nhau rồi anh quên sao? Anh định để em gái mình ngoài cửa mà nói chuyện mãi thế này sao? Lục Uyển Đình, thật ra anh, Lục Hào Kiện định nói gì đó thì lại bị giọng nói trong nhà ngắt quãng. Có chuyện gì vậy? Chu Tử Yên, vì nghe tiếng phụ nữ trong nhà nên Lục Uyển Đình khá sốc. Suốt 5 năm qua anh trai cô không hề qua lại với ai. Không ngờ vừa qua đây lại thế này. Cô nhanh chóng đẩy Lục Hào Kiện ra mà lách người đi vào trong. Hình ảnh hiện hữu trước mặt khiến cô không thể tin đó là sự thật. Người phụ nữ trước mắt Lục Uyển Đình cô thật khiến cô phải trầm trồ. Chị dâu à, Lục Uyển Đình. Thực ra sau khi Lục Uyển Đình biết Đường Nhã Tịnh chỉ là nạn nhân hơn nữa trước đây còn là ân nhân của gia đình cô. Cô đã rất hối hận và thay đổi suy nghĩ về Đường Nhã Tịnh rất nhiều. Cô ủng hộ anh trai mình tìm kiếm người phụ nữ này. Nhưng rất tiếc nhiều năm qua không có kết quả. Không ngờ lại tình cờ thế này. Hiện tại Lục Uyển Đình vẫn còn run ở chân. Lạnh cả sống lưng. Vì chuyện ngày xưa cô làm khó mà đối diện được. Cô gọi tôi sao? Chu Tử Yên ngơ ngác hỏi lại. Đùng một phát sáng sớm có người gõ cửa inh ỏi. Còn gọi cô là chị dâu bằng giọng run rẩy thế kia thì bảo sao cô không ngờ nghịch cho được. Lục Uyển Đình nghe cô hỏi thế liền quay sang nhìn Lục Hào Kiện với ánh mắt đầy bối rối. Cô ấy tạm thời mất trí nhớ vì tai nạn. Em cứ từ từ để cô ấy thích nghi. Lục Hào Kiện, ao, được rồi, Lục Uyển Đình, vậy cô chính là, Chu Tử Yên, em là em gái của anh Hào Kiện, là em chồng của chị đó chị dâu. Lúc trước có nhiều chuyện em không phải, Lục Uyển Đình đang nói lại bị Lục Hào Kiện cắt ngang. Đình Nhi anh đã nói là không được nhắc về chuyện trước đây. Cô ấy tạm thời chưa thể nhớ được cơ mà, cô ấy cần thời gian. Lục Hào Kiện trao mày nói. Lục Uyển Đình lập tức im lặng cúi đầu gật gật tỏ ý đã hiểu. Sau khi dùng xong bữa sáng cùng nhau thì Lục Uyển Đình bị bắt ở nhà cùng Ruby. Lục Hào Kiện ra ngoài có công việc riêng. Chu Tử Yên thì nói sẽ về cửa hàng của mình. Lục Hào Kiện một mình lái xe đến công ty thiết kế của Cố Giai Thủy. Trước khi đến anh đã nhắn tin hẹn gặp Cố Giai Thụy trước để tránh bị kẹt cuộc họp nào đó. Lục Hào Kiện lạnh lùng bước người đi thẳng vào công ty. Mặc cho các ánh mắt sáng lên của các cô nhân viên nhìn anh. Đứng trước cửa phòng làm việc của Cố Giai Thụy anh lịch sự gõ cửa. Cậu vào đi, Cố Giai Thụy, vốn biết Lục Hào Kiện là người đúng giờ. Anh nói 15 sẽ có mặt thì đồng hồ sẽ chạy đúng 15. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Lục Hào Kiện bước vào với khuôn mặt đầy sự lạnh nhạt. Xung quanh anh tỏa ra khí lạnh bức người. Ở một diễn biến nào đó, một người phụ nữ cũng dừng xe trước công ty của ông chủ Grab. Cô bước xuống đi nhanh chóng tới thang máy đến tầng cao nhất của công ty. Thang máy vừa mở ra cô liền gặp Doris. Alice, cô đến tìm Grab sao? Doris, Alice. Sáng nay anh ấy có khách sớm. Người đàn ông đó đẹp trai bức người. Còn xuất sắc hơn cả Grab. Đúng là tuyệt phẩm. Alice sướng rồi. Grab trước đây có quy định cô đến thì cứ việc vào không cần thông báo nên cô may mắn được trò chuyện cùng người đàn ông đó đấy. Doris nói một tràng rồi tỏ vẻ tiếc nuối. Chu Tử Yên chỉ cười nhẹ vì tâm trạng cô không mấy tốt. Vì chuyện cô đến gặp anh có thể sẽ khiến anh không vui. Cô chỉ nghĩ người đến tìm anh giờ này chỉ có thể là bạn bè thân thiết như John hay Jack gì đó. Bọn họ cô đều thân cả. Tóm lại bạn bè ở đây của anh cô đều giao tiếp rất tốt nên cô cũng không chờ đợi. Cứ thế mà đi thẳng tới cửa phòng làm việc của Cố Giai Thủy. Cách chương.